lòng dạ đang chém, trừ đồng, chuyện này ngươi im miệng. Trừ Hồng Quang giờ phút này đang tức sôi ruột, vừa nghe đến nhà mình cháu ngoại như cũ tính tình đến chết cũng không đổi, nhất thời càng thêm phiền não. Thái Dung Thắng không có cách nào, chỉ có thể cố nén tức giận. Trừ Hồng Quang quét mắt trong hội nghị mọi người, trầm giọng nói, các ngươi có ý kiến gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Sau đó trong đó một cái ăn mặc lam âu phục màu xám cho trung niên cổ đông mở miệng nói, ha ha, Trừ Đồng, chúng ta coi như cổ đông, dĩ nhiên là nghĩ làm sao kiếm tiền làm sao tới, nếu cái đó Diệp Bạch quả thật có bản lĩnh, vậy không bằng liền lại đem hắn mời về.